Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 593, làm việc quả quyết từ nam sinh. Mình ước chính là dùng để xé bỏ. Sau nửa canh giờ, lại bộ thượng thư từ nam sinh, còn tại Chu Vương phủ đệ, cùng Chu Vương thảo luận một chút, muốn thế nào lôi kéo binh bộ thượng thư. Chu Vương phủ đại quản gia đi tới báo cáo một tin tức, tân nhiệm lễ bộ hữu thị lang Tần Dương tại lại bộ đợi cho tới trưa, không đợi được từ đại nhân, tự động rời đi, dường như hơi có chút không lanh lẹ, mà lại đến đây cho từ đại nhân báo cáo tin tức tiểu lại, bởi vì một điểm ngoài ý muốn, không có gặp từ đại nhân. Đại quản gia Đê Mi thuận nhãn, tự mình lại bồi thêm một câu, điện hạ sai biệt chúng ta tra chuyện, cũng tra được, hộ bộ thượng thư Vân đại nhân, trong âm thầm ngăn cản binh bộ thượng thư Châu đại nhân. Chỉ công sự, lông mày từ nam sinh cau lại, nhớ lại một chút toàn bộ quá trình, hơi biến sắc mặt, ta sai rồi, Triệu Vương không phải đối với binh bộ Châu đại nhân ra tay, mà trực tiếp xuống tay với đại đế cơ. Thuận thế làm ra một điểm nho nhỏ an bài, liền để bọn họ nhảy tới trong hố. Triệu Vương biết nhất thời nửa khắc khẳng định là không kéo được binh bộ Châu Hoành Thâm, cũng biết không dễ dàng như vậy lôi kéo đến đại đế cơ, nhưng trái lại có thể để Chu Vương đi trước đem đại đế cơ bên này đắc tội. Điện hạ, hạ quan đi đầu một bước. Từ nam sinh vội vàng đứng người lên cáo từ. Nếu quá gấp, ngược lại không tốt. Một bên một cái khác phụ tá bồi thêm một câu, từ nam sinh cười khổ một tiếng, lắc đầu, các ngươi là không biết Tần Dương này. Ngoại giới truyền ngôn, người này có chút hào phóng, không coi trọng tiền hàng, thậm chí đến có chút ngốc tình trạng. Là nhưng các ngươi không biết, ta rời đi Ly Đô, từng nghe qua không ít truyền ngôn. Tần Dương tại đại sự bên trên còn miễn, là tại một chút không quá lớn chuyện, không là bình thường lòng dạ hẹp hòi. Các ngươi coi là lần trước chắn hợp hoan môn sơn môn, chỉ nhiệt huyết xông lên đầu, thuận thế mà làm, là đại đế cơ xuất khí a. Sai, là hợp hoan môn trước kia liền đắc tội qua Tần Dương này. Nhất là vị kia đã chết thảm Thanh Điền quân. Lần này hắn bị phong quan lớn, chính là xuân phong đắc ý, lại bị phơi mấy canh giờ. Hắn nếu không mang thù mới là lạ, vạn nhất lại truyền đến đại đế cơ nơi đó, đại đế cơ tất nhiên muốn cho hắn xuất khí. Chúng ta là Chu Vương điện hạ làm việc, người vinh nhục, há có thể nhìn quá nặng, mặt mũi từ bỏ liền từ bỏ. Từ nam sinh một lời nói, để xung quanh ngồi mấy người nổi lòng tôn kính. Chu Vương cũng trên mặt cảm thán chắp tay thi lễ. Vậy liền ủy khuất từ đại nhân. Từ nam sinh vội vã rời đi Chu Vương phủ, cưỡi ngọc liễn, theo đại đạo, một đường phi nhanh, dựa theo thủ hạ tin tức truyền đến, chuẩn bị tại Tần Dương rời đi trước Ly Đô, đem Tần Dương chặn đứng. Tiến lên trên đường, từ nam sinh thoáng nghĩ lại, không khỏi sinh ra cả người toát mồ hôi lạnh. Muốn nói thế cục bây giờ, toàn bộ đại doanh thần triều, ngoại trừ doanh đế, ai không thể nhất đắc tội? Không hề nghi ngờ, tất nhiên là đại đế cơ. Đại đế cơ bây giờ trở về, như cũ còn nắm giữ lấy điều động bốn cảnh binh lực đại quyền. Mà binh bộ Châu Hoành Thâm, vốn là lão người của thái tử, bây giờ còn có thể ngồi tại binh bộ thượng thư trên ghế ngồi, cũng đã không quá ổn định. Nói đến chiến sự tương quan quyền nói chuyện, đại đế cơ vị trí ổn định một, mà hình bộ thượng thư Thẩm Tinh Lạc, cái kia tính xấu, tử tâm nhãn, hết lần này tới lần khác lại đại đế cơ tử trung. Lễ bộ năm bè bảy mảng, chỉ còn lại tả hữu hai vị thị lang. Trên Tần Dương vị hữu thị lang, dù là quản chuyện không nhiều, mặt trên còn có cái tả thị lang đè ép, nhưng lễ bộ cũng đã miễn cưỡng xem như nửa cái đều ở trong tay đại đế cơ. mà đại doanh thần triều. Hai đại đặc thù độc lập bộ môn, Định Thiên Ti cùng Tuần Thiên Sứ. Trong Tuần Thiên Sứ cơ bản toàn bộ là đại đế Cơ Tử Trung. Lại thêm vị kia tại Khôi Sơn phạm vi, hư hư thực thực có thể phát huy ra siêu việt pháp thân thực lực Khôi Sơn Sơn Quỷ. Toàn bộ đại doanh thần triều ai mặt mũi cũng không cho. Liền nhận đại đế Cơ. Từ Nam Sinh chỉ là suy nghĩ một chút, mồ hôi lạnh liền bốc lên không ngừng. Như đại đế Cơ là một vị hoàng tử, bọn họ tất nhiên không có khả năng một mực coi nhẹ. Cá nhân thực lực, thế lực, danh vọng, ảnh hưởng, từng cái phương diện, đại đế Cơ đã hoàn toàn nghiền ép Triệu Vương cùng Chu Vương. Trọng yếu nhất, Doanh Đế bây giờ đối với đại đế Cơ cực kỳ khoan hậu. Có chuyện gì, nhiều lần hỏi thăm đại đế Cơ ý kiến, cũng tiếp thu đại đế Cơ rất nhiều ý kiến. Cái này mới là trọng yếu nhất. Nói cách khác, xung quanh Vương Hòa Triệu Vương, bây giờ ai muốn thượng vị, ngoại trừ Doanh Đế, đại đế Cơ chính là ảnh hưởng lớn nhất. Hắn từ Nam Sinh chỗ lại bộ, đích thật là ủng hộ Chu Vương, nhưng cũng chỉ thế thôi. Còn lại hộ bộ cùng công bộ đều ủng hộ Triệu Vương, nhưng công bộ bởi vì trước đây chuyện sát thần tiễn, cơ bản xem như phế đi. Triệu Vương bây giờ căn bản không dám qua nhúng tay công bộ chuyện. Cho nên, dù là không thể được đến đại đế Cơ ủng hộ, cũng tuyệt đối không thể đem người đắc tội. Mà bây giờ ai đối với đại đế Cơ ảnh hưởng lớn nhất? Rất hiển nhiên chính là Tần Dương. Mặt mũi tính là gì? Cần vứt bỏ chính là, dù sao không thể đắc tội Tần Dương, để hắn tại việc nhỏ bên trên mang thù, tổng quản thiên hạ quan lại lên chức trục xuất. Từ Nam Sinh là biết, việc nhỏ mới chí mạng hơn. Từ Nam Sinh một đường phi nước đại, căn bản không quản bên ngoài là không phải có người ghé mắt. Ở trung tâm trên quan đạo một đường lao vùn vụt đến cửa thành. Rốt cục gặp được muốn ra khỏi thành Tần Dương. Nhìn thấy Tần Dương, Từ Nam Sinh chưa từng nói trước cười to ba tiếng, cất bước đi ra Ngọc Liễn, chắp tay đi tới. Tần đại nhân, xin dừng bước, tha thứ tại hạ mắt vụng về. Vị đại nhân này là? Lông mày Tần Dương vẩy một cái, hơi có chút ngoài ý muốn. Từ Nam Sinh lại còn đuổi tới, nhìn hắn bộ dạng này, Ngọc Liễn một đường lao vùn vụt tới, liền hướng phục đều không có đổi lại. Nghĩ đến chuyện lúc trước, trong lòng Tần Dương đã không sai biệt lắm minh bạch, một vô cùng đơn giản châm ngòi kế ly gián, sẽ làm chuyện này, ngoại trừ Triệu Vương còn có thể là ai? Suy nghĩ minh bạch, trong lòng Tần Dương lại có chút khó chịu. Triệu Vương người bên kia có ý tứ gì? Là cảm thấy hắn Tần Hữu Đức tâm nhãn như cây kim a? Chút chuyện nhỏ như vậy, chẳng lẽ hắn còn có thể mang thù đến, cùng Từ Nam Sinh trở mặt thành thù, khắp nơi nhằm vào a? Hoặc là cảm thấy hắn Tần Hữu Đức tốt lợi dụng? Tần đại nhân khách khí, bất tài Từ Nam Sinh, chuẩn bị vị lại bộ thượng thư. Từ Nam Sinh cũng mặc kệ Tần Dương là thật sự không biết hắn, hay là giả người không ra, khiêm tốn tự giới thiệu mình một chút. Tần Dương thu hồi trong lòng liên tiếp suy nghĩ, trên mặt không mặn không nhạt chắp tay. Hóa ra thượng thư đại nhân, hạ quan Tần Dương, cầu kiến, vạn vạn không được. Từ Nam Sinh tâm thần nhảy một cái, vội vàng đưa tay vịn Tần Dương cánh tay, trong lòng thầm nghĩ một câu, họ Tần thật là rất cẩn thận mắt, không phải là bị phơi một đoạn thời gian mà thôi a. Tần đại nhân vì nước lập công, công huân hiển hách, bây giờ trở dự mà về, không phải từ mỗ bực này chuẩn bị vị cho đủ số hạng người có thể so sánh. Ngàn vạn lần đừng có khách khí như thế. Từ mỗ trong âm thầm là đối với người Tần đại bội phục gấp. Trên Từ Nam Sinh đến chính là lốp bốp dừng lại nâng, mà lại ngôn từ khẩn thiết. Nhìn hắn dạng như vậy, tựa hồ nếu không phải hắn là lại bộ thiên quan, nơi đây lại là trước mặt mọi người, hắn nhất định phải cúi đầu liền bái. Từ Nam Sinh thuận thế dắt Tần Dương cánh tay, rất ôn hòa nói, Tần đại nhân can đảm hơn người, Từ mỗ là kính nể không thôi, mà Chu Vương Điện Hạ cũng đã dặn dò nhiều lần. Tần đại nhân chưa từng đến Ly Đô làm quan, rất nhiều tiền nhiệm lễ nghi phiền phức người Tần đại đều chưa hẳn hiểu rõ. Cho nên muốn vì Tần đại nhân xử lý tốt những sự tình này. Tần đại nhân quan ấn những vật này, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, một mực chờ lấy Tần đại nhân vào Ly Đô đâu. Ta là không có chút nào dám trì hoãn. Không ngờ, Tần đại nhân hôm nay vào Ly Đô, ta lại bị công sự quấn thân. Cùng Tần đại nhân trời đất xui khiến bỏ qua. Nhưng Từ mỗ cảm thấy, cũng không thể để người Tần đại còn phải lại đi một chuyến. Chính là không biết Tần đại nhân, nay lại nhưng có thời gian. Chỉ cần Tần đại nhân lộ mặt liền tốt, chuyện còn lại không cần làm phiền Tần đại nhân tự mình đi xử lý. Tần Dương nghe cũng nhịn không được ở trong lòng cho hắn giơ ngón tay cái lên. Con hàng này thật đúng là một nhân tài. Làm cái lại bộ thượng thư đều có chút thua lỗ. Gặp chuyện quả quyết, căn bản không cho hiểu lầm sinh ra cơ hội. Có thể thả xuống được tư thái, bỏ được xuống ra mặt. Một bộ thượng thư tự mình đuổi theo mời hắn trở về làm nghiệp vụ, lời hữu ích nói một bộ, bậc thang cho nhất giai lại nhất giai, làm hắn đều không có lời có thể nói. Bình tĩnh mà xem xét, trong lòng liền xem như có chút không thoải mái, hiện tại cũng nên bớt giận. Nếu là hắn nói còn có chuyện quan trọng, hôm nay coi như xong, ngược lại lộ ra hắn tự cao tự đại, quá mức ngạo mạn. Nếu dễ dàng làm phiền Từ đại nhân, Tần đại nhân chớ có khách khí. Mời lên ngọc liễn. Từ Nam Sinh tự mình mang theo Tần Dương tiến vào lại bộ, nhận quan ấn, cũng nhận rất nhiều điều khiển chi pháp, thậm chí một chút thần triều pháp bảo đặc điểm loại hình. Từ Nam Sinh đều thân tự cấp Tần Dương giảng giải một lần, cuối cùng còn sợ Tần Dương chưa từng minh bạch, sửa sang lại ngọc giản giao cho Tần Dương, xử lý xong công sự, còn tự thân đem Tần Dương đưa ra lại bộ phủ nha. Từ mỗ cùng Tần đại nhân mới quen đã thân, vốn định cùng Tần đại nhân nâng cốc ngôn hoan, bất đắc dĩ hôm nay xử lý chính là công sự, người Tần đại mới lên mặc cho, cần bận bịu chuyện còn nhiều, không bằng như vậy, đợi Tần đại nhân nghỉ mộc thời điểm, Từ mỗ lại đi mở tiệc chiêu đãi Tần đại nhân, chúc Tần đại nhân cao thăng lễ bộ thị lang chi vị. Phủ nha cổng, Từ Nam Sinh một mặt tiếc hận cùng Tần Dương chia tay, không đề cập tới trong lòng đối phương nghĩ như thế nào, vì cái mục đích gì, chỉ nói chuyện lần này, đích thật là làm rất xinh đẹp, lời nói sẽ không quá mạo muội thân cận, nhưng cũng không xa lánh. Ở vào một rất thoải mái vị trí, chí ít cho lòng Tần Dương cảm giác thật thoải mái. Rời đi lại bộ, giờ Tần Dương cảm thấy có thể làm một bộ thượng thư người, nói chung bên trên đều không có gì nhân vật đơn giản. Năm đó ổn ép lục bộ còn lại 5 vị đại lão, đứng hàng đệ nhất Lý Thái Huyền đã chết hình bộ thượng thư, lừa tất cả mọi người ảnh đế Diệp Kiến Trọng. Còn có vị này lại bộ thượng thư Từ Nam Sinh, đều không đơn giản. Úp, nói đến, liền vị kia binh bộ thượng thư Châu Hoành Thâm. Trước đó lão nghĩ đến trưởng binh quyền xây quân công, hết lần này tới lần khác phương diện này năng lực không được, lập tức rơi chia hết đến hạng chót. Mặt khác hộ bộ cùng công bộ thượng thư đại nhân, Tần Dương chưa quen thuộc, nhưng chỉ là nhìn tư liệu, nghe đồn, hai cũng mạnh hơn Châu Hoành Thâm hơn nhiều. Được quan ấn, Tần Dương cũng đem món bảo vật này coi ra gì, tiện tay thu vào, xoay người đi lễ bộ. Thành trên danh nghĩa bộ môn tam bả thủ, cũng không thể liền đơn vị cửa lớn hướng cái nào mở cũng không biết. Một đường lắc lắc ung dung đi vào lễ bộ phủ nha. Vào cửa liền thấy không ít gương mặt quen. Có chút là đang vì thái tử đưa tang, cùng đi theo qua, cũng có chút là lần này Khôi Sơn Tế Tự cũng cùng qua hắn, bị một đám người vây quanh đến văn phòng. Tần Dương cũng chính sự không làm, đi theo tương đối nhàn người khoác lác đánh cái rắm. Tán gẫu đến trưa, mặt trời xuống núi, giờ Tần Dương phủi mông một cái rời đi. Đã từng tha thiết ước mơ thời gian chính là như vậy. Ra Ly Đô, Tần Dương về tới tuyệt địa trang viên, ngược lại cảm thấy nơi này có chút quá quạnh quẽ. Về sau thời gian, không có hắn chuyện gì, hắn liền thường thường đi đơn vị ngồi một chút, uống chút trà tán gẫu đại sơn. Ngẫu nhiên có người phía dưới muốn đi theo học một ít từ tế phương diện đồ vật, Tần Dương cũng không keo kiệt, cho bọn hắn làm cái tạm thời lớp huấn luyện. Về sau vạn nhất có chuyện gì, cũng là có thể nhanh chóng lôi ra tới một cái có thể kiếm sống thành viên tổ chức. Thời gian một ngày qua, trong Ly Đô càng thêm không khí khẩn trương. Ngược lại cùng Tần Dương không có quan hệ gì, Triệu Vương lúc trước đoạt được đi tế tự Khôi Sơn cơ hội, vốn cũng không quá ổn định, hắn lại đem chuyện làm hư. Nguyên bản tế tự kết thúc, đại khái suất có thể thuận lý thành chương trở thành thái tử ước mơ. Liền chỉ ước mơ, Triệu Vương cùng Chu Vương lại lâm vào giằng co trong tranh đấu. Bọn họ không thể không tranh. Thời gian mấy tháng qua, rốt cục có người lôi chuyện cũ, đem Triệu Vương Hòa Công Bộ kéo vào. Rõ ràng là mặt khác một chuyện lộ ra tệ nạn, phát hiện chỗ sơ suất, lại bị người liên lụy đến sát thần tiễn chuyện xưa. Triệu Vương không có cách, chỉ có thể triệt để từ bỏ trưởng khống công bộ. Mà bên này đâu, Triệu Vương một mực chờ lấy Minh Hữu, cũng rốt cục đưa tới cho hắn cơ hội. Gia tộc từ Nam Sinh bên trong phái đi các nơi làm quan người, bị người liên tiếp bắt tới, cứng rắn muốn liên lụy đến từ Nam Sinh, kỳ thật còn có chút miễn cưỡng, chỉ là bởi vì những người này cùng hắn là một cái gia tộc, mà lại phần lớn là hắn tiến cử chuyển xuống. Một cái duy nhất tương đối lớn chuyện là từ Nam Sinh cháu trai ruột tại Tây Cảnh làm quan, lại không biết là trúng cái gì tà, bị người nắm chặt tàn sát phàm nhân tay cầm. Tàn sát phàm nhân chính là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, phàm nhân chính là thần triều tầng dưới chót nhất căn cơ, cũng tất cả tu sĩ tầng dưới chót căn cơ, nhất là đối với môn phái mà nói. Có đầy đủ khổng lồ nhân khẩu cơ số, xuất hiện nhân tài xác suất mới có thể cao hơn, bọn họ có thể chọn lựa ra bổ sung vào môn phái máu mới có thể cuồn cuộn không dứt. Liền xem như trong phàm nhân chiếm núi làm vua thổ phỉ, nhưng phàm là có chút đếm được, cũng sẽ không đoạt mình phạm vi thế lực người, ngược lại sẽ cho những người bình thường kia che chở. Cho nên tàn sát chuyện phàm nhân, bị người bắt tới, vậy liền không có cách nào thiện. Đây là phạm vào chúng nộ. Từ Nam Sinh lại rất thương yêu vị này tất cả cháu trai ruột bên trong duy nhất tu hành thiên phú không tồi cháu trai. Lúc trước đi Tây Cảnh mạ vàng, toàn bộ hành trình đều từ Nam Sinh một tay an bài. Bây giờ ra chuyện như vậy, luôn luôn quả quyết từ Nam Sinh liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan, hoặc là quyết định thật nhanh, quân pháp bất vị thân, hoặc là liền sẽ bị người nhờ vào đó làm tiếp. Là hắn chưa nghĩ đến song toàn chi pháp, Triệu Vương bên này đã bằng nhanh nhất tốc độ xuống tay. Hắn cháu trai ruột bị bắt sống về Ly Đô, triều hội cũng bắt đầu nhờ vào đó công kích thậm tệ từ Nam Sinh. Từ Nam Sinh xem xét điệu bộ này, hắn liền xem như nghĩ quân pháp bất vị thân cũng không thể nào. Dứt khoát đoan chính thái độ, bị đánh nghiêm, nhưng coi như thế, cũng như cũ bị phạt bổng, để hắn trở về bế môn hối lỗi, tự mình đi xử lý tông tộc chuyện, gần nhất lại bộ chuyện, liền cùng hắn không có quan hệ gì. Kết quả là, Chu Vương sau cùng ủng hộ cũng mất, tại triều cục bên trên một mình phấn chiến, bị Triệu Vương cưỡi trên đầu, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn không phát. Tại Từ Nam Sinh trong chuyện này, xử lý như thế nào, Chu Vương đều không có phát biểu ý kiến, chỉ biểu thị phục tùng an bài, thần triều chuẩn mực làm đầu, sau đó đúng là không hề làm gì, thành thành thật thật nhận đánh nhận phạt, ở tại trong phủ đệ, tại không có nhúng tay qua, cách không có mấy ngày, liền có một vị làm chim đầu đàn ngự sử nhảy nhót ra. Nhấc lên thái tử chi vị rỗng lâu như vậy, cũng thời điểm chọn một, cả ngày không thái tử, thần triều quốc vận chung quy bất ổn, loại thời điểm này, nói loại lời này là có ý gì? Toàn bộ thần triều, liền chỉ còn lại Triệu Vương thế lực lớn nhất, nguyên bản có thể đối phó với hắn tay Chu Vương, thành người cô đơn, còn có thể tuyển ai? Chỉ có thể tuyển Triệu Vương. Hoàng tử ở giữa tranh đấu, so đấu chính là các phương các mặt, dường như nuôi cổ, cuối cùng thắng được, tự nhiên là tổng hợp đến xem có năng lực nhất. Loại hoàng tử này, kế thừa đế vị, mới có thể để lớn như vậy thần triều, tiếp tục hưng thịnh xuống dưới. Theo lý thuyết, coi là ngự sử đến nhúng tay chuyện như vậy, đơn giản muốn chết, nhưng lần này, doanh đế lại không nói gì. Chỉ tạm thời đem chuyện này đè xuống. Đây chính là biểu đạt thái độ. Triệu Vương đã 10 phần chắc chín. Cả ngày còn đang lễ bộ khoác lác đánh cái rắm. Ngẫu nhiên xử lý lớp huấn luyện Tần Dương. Tự nhiên là biết những tin tức này. Hắn căn bản không có nhúng tay. Dù sao đánh ngã một tên vừa vặn. Chờ đến chỉ còn lại một. Lại đem cái cuối cùng làm nằm xuống. Trên giá y vị trở ngại liền sẽ xuống đến thấp nhất. Thân là thân nữ nhi, nếu còn có hoàng tử khác có hy vọng trở thành thái tử. Giá y trở thành hoàng thái muội hy vọng rất nhỏ. Chỉ cần lộ ra ý nghĩ này, tuyệt đại bộ phận người. Phản ứng đầu tiên, tuyệt đối là kháng cự. Ôm vài chén trà, Tần Dương rất không có thượng quan uy nghiêm vành tai. Nghe tay lễ bộ xuống nhóm. Trong âm thầm lặng lẽ thảo luận chuyện gần nhất, Tần Dương nhịn không được gãi đầu một cái. Chuyện không thích hợp, Chu Vương làm sao lại không được? Còn nữa, lại bộ thượng thư từ nam sinh, cứ như vậy tùy tiện bị đối phó rồi. Dù là không có để hắn từ nhiệm, nhưng cũng để hắn trở về bế môn hối lỗi. Lấy trước mắt tình huống, không cần quá lâu, chỉ cần phơi từ nam sinh thời gian một năm. Triệu Vương liền đầy đủ thượng vị, doanh đế không có khả năng tại chỉ còn lại một hoàng tử. Còn kéo lấy không lập mới thái tử, thần triều trường kỳ không thái tử, quốc vận thì sẽ bất ổn. Đúng là không phải một cái lấy cớ. Đối với doanh đế mà nói, quốc vận ổn, lớn hơn hết thảy. Sau đó vài ngày, Tần Dương đều không có lại đi lễ bộ mò cá. Mà là đi giá y đại đế cơ phủ, cùng giá y hào hào thương lượng một chút, các loại tin tức không ngừng tụ đến, Tần Dương cũng nhịn không được muốn sử dụng tư tự quyết bật hách. Nhưng nghĩ tới thời gian ngắn sử dụng ngược lại không có gì. Thời gian dài sử dụng, chỉ cần vượt qua một nén nhang, di chứng nhất định là rơi trí thông minh. Loại thời điểm này, rơi trí thông minh rất dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Chịu đựng vô dụng, toàn bộ nhờ mình chậm rãi vuốt rõ ràng. Trước đó hắn cảm thấy Chu Vương trước mặt hướng câu được. Cho nên đến mượn linh mạch người, đem linh mạch toàn bộ đều cho Chu Vương. Theo lý thuyết, Thanh Điền Quân chết rồi. Trên đời này hẳn là liền không ai biết. Âm thầm đảo hướng tiền triều người danh sách. Nhóm người này là tương đương bí ẩn. Tần Dương có thể bắt tới nhóm người này. Đích thật là vận may tốt nguyên nhân, thay mặt quốc công khẳng định là không có hy sinh nhóm người này. Hấu Chu Vương ý vứ, Tần Dương vẫn cảm thấy, Chu Vương trước mặt hướng câu được, bởi vì nhóm người này đổ, thay mặt quốc công lại động tĩnh gì đều không, không quá bình thường, mà lần này từ nam sinh bị liên lụy, hắn cái kia hố ra cháu trai ruột, Tần Dương bên này cũng đi tra xét. Cái kia hố ra hàng, mặc dù không đáng tin cậy, có chút hoàn khố, làm người ngạo mạn, nhưng dựa theo hắn dĩ vãng hành vi, Hố Gia Hàng cũng thuộc về tâm lý nắm chắc hoàn khố. Biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Đối với người nào có thể đi lên nôn hắn một mặt. Đối với người nào nên hạ thấp tư thái khách khí một chút. Trong lòng đều nắm chắc. Nhưng lần này Hố Gia Hàng làm ra những việc này. Nào chỉ là vi phạm. Đơn giản bị điên. Tàn sát phàm nhân. Quá mức phát dồ. Để chuyện không có chút nào đường lùi. Cho nên Tần Dương đã cảm thấy. Loại này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Không có chút nào ranh giới cuối cùng chuyện. Triệu Vương khẳng định không dám. 10 phần là thay mặt quốc công âm thầm làm ra. Bọn họ tẩy não thủ đoạn không ít. Tần Dương biết đến. Thủ đoạn mạnh nhất. Hẳn là huyễn tâm mặt nạ. Nhưng đối phó với một cái tuổi trẻ hoàn khố. Không cần huyễn tâm mặt nạ cưỡng ép huyễn tâm. Hẳn là cũng có khác biện pháp có thể tùy tiện tẩy não. Nếu thật là thay mặt quốc công làm. Hắn như thế Hố Chu Vương. Mưu đồ gì? Triệu Vương thượng vị. Đối với hắn có chỗ tốt a? Vẫn là thay mặt quốc công cảm thấy. Thượng vị một lòng dạ không có sâu như vậy tương đối tốt. Chu Vương quá mức trầm ổn. Lòng dạ quá sâu. Về sau khó đối phó. Không đúng không đúng. Càng nghĩ. Tần Dương đổi cái vị trí. Đứng tại thay mặt quốc công vị trí bên trên nghĩ nghĩ. Hẳn là quản hắn Chu Vương Triệu Vương. Toàn bộ giết chết tốt nhất. Nếu đại doanh một có thực lực. Có tài năng. Có uy vọng thái tử ứng cử viên đều không có. Đây mới là phù hợp nhất tiền triều lợi ích. Dựa theo bọn họ tác phong làm việc. Tốt nhất là đem tất cả có hy vọng trở thành thái tử hoàng tử. Toàn bộ nghĩ trăm phương ngàn kế hố chết. Để đại doanh thần triều nghĩ tạm thời tìm người cho đủ số cũng không thể mới là tốt nhất. Nghĩ như vậy, nếu thật là tiền triều âm thầm Hố Chu Vương. Vậy kế tiếp, có phải hay không nên Hố Triệu Vương rồi? Nhưng Tần Dương vẫn cảm thấy cái nào không thích hợp. Không có hiểu rõ, tình báo không đủ. Tần Dương cùng Giá Y thương lượng. Vẫn cảm thấy tạm thời duy trì nguyên trạng. Đừng thò đầu ra. Trước vững vàng lại nói. Hình bộ thiên lao. Từ nam sinh khuôn mặt hơi có vẻ tiêu tụy. Đối với Thẩm Tinh Lạc chắp tay cúi đầu. Đa tạ Thẩm đại nhân dàn xếp. Từ đại nhân tự tiện. Thẩm Tinh Lạc đáp lễ lại. Nghĩ đến từ nam sinh Hố ra cháu trai. Nhịn không được thầm than một tiếng. Tiểu lại mang theo từ nam sinh một đường tiến vào thiên lao chỗ sâu. Tại một gian phòng giam bên trong, thấy được bị tỏa liên trói buộc tứ chi cùng cái cổ cháu trai. Người trẻ tuổi tóc tai bù xù, hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt vặn vẹo, trên cổ gân xanh lộ ra, há hốc mồm phát ra tiếng gào thét. Cổ tay của hắn, cổ chân, đều bị tỏa liên mài máu me đầm đìa. Là hắn lại không phát giác gì. Tiếp tục gào thét. Làm tiểu lại mở ra cửa nhà lao. Khàn giọng điên cuồng. Bạo ngược tiếng gào thét. Tựa như cùng hồ thủy điện xả lũ. Bay vọt mà ra. Các người đều đáng chết. Đáng chết. Gia gia của ta là lại bộ thượng thư. Các người dám bắt ta. Chẳng qua là xử tử một chút. Không ăn phận dân đen. Các người cũng dám bắt ta. Các người đều đáng chết. Tiểu lại cúi đầu, giữ im lặng thi lễ một cái, tự động rời đi. Từ nam sinh đi vào nhà tù, nhìn qua trước mắt giống như điên cuồng người trẻ tuổi, bờ môi run run một chút, thống khổ nhắm mắt lại. Hắn không thể không thừa nhận, cái này gần như nhập ma tên điên. Thật là hắn cháu trai, huyết mạch liên lụy, không giả được. Theo từ nam sinh tiến đến, một mực điên cuồng gào thét người trẻ tuổi cũng rốt cục cũng ngừng lại. Hắn nhìn mình ông nội, trong mắt bắn ra quang mang bên trong kinh hỉ, bạo ngược, cừu hận đan vào một chỗ. Ra ra, cuối cùng ngày tới ngươi lại không đến, ta liền bị những ác quan hại chết. Ba, từ nam sinh một bạt tay rút đi lên, đánh gãy lời của người tuổi trẻ. Đông nhi, phàm nhân là ngươi tự tay tàn sát sao? Chẳng qua là một chút không an phận dân đen. người tuổi trẻ khí thế yếu đi không ít, nhưng nhắc lên cái này, nét mặt của hắn lại càng thêm nanh ác, trong mắt tơ máu càng ngày càng nhiều. Trả lời ta, là hoặc là không phải. Vâng, nhưng, người tu tà pháp, gần như vào tà ma, người biết không, phải thì như thế nào? Ra ra, ta là của ngài cháu trai ruột, ta còn là đứa bé, ta bị gian nhân hãm hại, mới tàn sát phàm nhân, ta là có lỗi, nhưng đem ta giam giữ tại hình bộ thiên lao. Ra ra, ngươi có phải lại bộ thượng thư, lại bộ thiên quan, tổng quản thiên hạ quan lại lên chức trục xuất thiên quan? Bọn họ làm sao dám đối với ta như vậy? Ra ra, ngươi hẳn là thôi bọn họ quan, sau đó lại để gia tộc người xuất thủ, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Người trẻ tuổi dắt cuống họng gào thét, khuôn mặt càng thêm vặn vẹo, trên thân thậm chí có một tia ma khí bốc hơi mà ra, lại bị xiềng xích chế trụ. Nhìn người trẻ tuổi như vậy ma dạng, từ nam sinh có chút nhắm mắt lại, tay đều ở phát run. Hắn đi lên trước, duỗi ra hai tay, ôm cháu trai điên cuồng đầu, tinh tế cảm ứng đến cháu trai ruột tình huống. Từ nam sinh biểu lộ càng thêm thống khổ, cháu của hắn đã triệt để nhập ma, ý thức vặn vẹo, tâm tính đại biến, thần hồn đều đã phát sinh không thể nghịch chuyển biến, đã bệnh nguy kịch, lại không chữa trị khả năng, tính cả hắn phạm vào chuyện, sẽ là cái gì kết quả? Đã chú định, thần triều sẽ không bỏ mặc một tâm tính vặn vẹo tà đạo ma đầu còn sống rời đi thiên lao. Đây cũng không phải là cháu của hắn. Từ nam sinh nhắm mắt lại, dường như khi còn bé, đem người trẻ tuổi ôm vào trong ngực, điên cuồng bạo ngược người trẻ tuổi nao nao, trong mắt điên cuồng ý chí đều giảm bớt không ít. Ra ra, yên tâm, bất kể là ai, ra ra đều báo thù cho ngươi. Từ nam sinh tự lẩm bẩm, ta liền biết, ra ra ngươi là nhất. Răng rác, người tuổi trẻ xương cổ đoạn mất, trái tim trong nháy mắt ngừng nhảy, sinh cơ đoạn tuyệt, ngoặc kép chấm chấm, thương ta, người trẻ tuổi đọc lên cuối cùng ba chữ, con người chậm rãi tản ra. Từ nam sinh buông hắn xuống cháu trai thi thể, ngẩng đầu, đóng chặt hai mắt phía dưới, hai hàng lão lệ vô thanh vô tức lưu lại, đi đi, dù sao cũng so còn sống chịu tội. Sau khi chết thần hình câu diệt tốt, Đông Nhi, người yên tâm, gia gia sẽ cho ngươi báo thù, nhất định sẽ. Một bên khác, tiểu lại nhìn thấy trong thiên lao tình huống, nhanh đi cho Thẩm Tinh Lạc báo cáo. Thẩm Tinh Lạc phất phất tay, để tiểu lại rời đi, thở dài, cũng không nói cái gì, dù sao người tuổi trẻ kia, liên đới lao thời gian đều không bao lâu. Khẳng định là muốn xử tử, mà lại chuyện như vậy, cũng không cách nào ngọ môn chém đầu, chỉ có thể trực tiếp xử tử. Từ nam sinh mình ra tay, lưu cái thể diện, tạm thời cho là bán một cái nhân tình. Sau một nén nhang, từ nam sinh mặt không thay đổi đi ra thiên lao, nhìn thấy Thẩm Tinh Lạc, chắp tay dài bái mà xuống, đa tạ Thẩm đại nhân thành toàn. Từ đại nhân không cần như thế, chỉ người này là không thể mang đi ra ngoài. Nhìn từ đại nhân thông cảm, Thẩm đại nhân không cần lo lắng. Từ mỗ làm quan nhiều năm, có chút quy củ cũng hiểu. Chỉ nếu là có khả năng, mong rằng Thẩm đại nhân có thể cho lưu lại toàn thây. Thẩm mỗ hết sức, vẫn như cũ chỗ kia trang viên. Thay mặt quốc công cùng hư không chân kinh truyền nhân ngồi đối diện nhau. Người thật nghĩ kỹ, làm như vậy, đại giới cực lớn, đối mặt hư không chân kinh truyền nhân lời nói. Thay mặt quốc công mang theo một tia trào phúng cười cười. Không, đại giới không có chút nào lớn, xa so với ta dự đoán ít hơn nhiều. Ngươi cho rằng ta vì sao để Triệu Vương đến lập minh ước? Bởi vì hắn quá tham, hắn tham luyến vị trí kia, là hắn lại quá sợ, sợ chết, sợ thua, sợ mất đi, sợ gánh chịu, cho nên, hắn mới có thể cùng ta ký minh ước. Nhưng tương tự cũng là bởi vì như thế, hắn lập hạ đại giới bản thân liền không lớn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền có việc thành, trực tiếp bội ước dự định, đợi đến hắn leo lên đế vị. Cho dù bội ước, nguyên bản đại giới cũng biết trở nên phi thường nhỏ. Hắn chỉ muốn đến mình chỗ tốt, nghĩ đến mình bội ước đại giới, lại quên công bằng minh ước vì sao là công bằng minh ước. Hắn chỗ tốt nhiều mà đại giới nhỏ, ta đại giới tự nhiên sẽ càng nhỏ hơn. Cái gọi là minh ước, từ ký kết một khắc này bắt đầu, chính là vì xé bỏ. Không phải hắn nghĩ xé bỏ, mà ta muốn xé bỏ. Thay mặt quốc công xuất ra một viên ngọc giản, thoáng thôi động, trước người lập tức bắn ra làm ra một bộ hình chiếu. Từ đầu chí cuối đem hắn cùng Triệu Vương ký kết minh ước chuyện ghi chép rõ ràng, từ hình tượng đến thanh âm, lại từ khí tức biến hóa, đến khế ước đạt thành, hết thảy đều để người dường như tự mình trải qua đây hết thảy. Đem cái này đồ vật phóng tới Vệ Hưng Chiêu trên bàn, không có vấn đề, không có, hư không chân kinh truyền nhân, cầm ngọc giản biến mất không thấy gì nữa. Thay mặt quốc công ngồi tại nguyên chỗ, ôm thư tịch, ánh mắt yên tĩnh tự lẩm bẩm, cũng không biết sẽ là cái gì đại giới. Hư không chân kinh truyền nhân cầm ngọc giản, một đường lẻn vào đến Ly Đô phụ cận, thừa dịp Vệ Hưng Chiêu lúc ra cửa, dẫn động Vệ Hưng Chiêu truy kích. Chờ đến Vệ Hưng Chiêu không có đuổi tới bóng người, một lần nữa trở lại ngọc liễn, lập tức phát hiện hắn trên bàn trên tư liệu đặt vào một viên ngọc giản. Lông mày Vệ Hưng Chiêu cau lại, vây quanh ngọc giản chuyển hai vòng, xác nhận chỉ một viên phổ thông ghi chép ngọc giản, mới đem cầm lấy đưa vào chân nguyên kích hoạt. Theo Vệ Hưng Chiêu kích hoạt ngọc giản, nhìn thấy bên trong hình tượng trong nháy mắt, ở xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm thay mặt quốc công kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Mi tâm của hắn một điểm lưu quang trồi lên, hóa thành một con một thân lông đen, tương tự kỳ lân, trán có độc giác dị thú hư ảnh. Dị thú hư ảnh treo trước người hắn, nhìn chăm chú thay mặt quốc công, trong cổ họng phát ra một tiếng gào trầm trầm. Thay mặt quốc công sắc mặt trắng bệch, thân hình đều có chút đứng không vững, nhưng vẫn là nhàn nhạt cười cười, cười rất sán lạn. Ha ha ha, muốn thành sự, nào có không trả giá thật lớn, thiên xuống chưa từng có đành phải lại không thôi chuyện tốt. Triệu Vương không muốn bỏ qua chỗ tốt, cũng không muốn gánh chịu chỗ xấu, cho nên trên hắn cầm cố, bởi vì hắn không biết, đồng dạng thân cư cao vị, thay mặt quốc công vì mục tiêu cuối cùng nhất, lại bỏ được chỗ tốt, cũng nguyện ý gánh chịu chỗ xấu. Triệu Vương trong phủ, Triệu Vương hăng hái, ngay tại mở tiệc chiêu đãi phụ tá nhóm. Bây giờ, là hắn cách thái tử chi vị gần nhất thời khắc, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đúng lúc này, mi tâm của hắn, một điểm lưu quang nỗ lực, huyễn hóa ra một đầu công bằng thú hư ảnh. Trong nháy mắt, hắn liền biết, thay mặt quốc công xé bỏ minh ước, cái gọi là đàm phán, cái gọi là kết minh, hết thảy đều hố. Hắn hiểu được vì sao thay mặt quốc công sẽ chủ động tới cửa, tại sao lại đồng ý dùng trong tay hắn công bằng thú quyển trục, tại sao lại một chữ không thay đổi đồng ý hắn lập hạ minh ước. Bởi vì người ta từ vừa mới bắt đầu chính là chuẩn bị dự định xé bỏ. Nội dung là cái gì cũng không trọng yếu. Tiểu nhân, tiểu nhân, cái này tiểu nhân, hắn làm sao dám làm như thế? Hắn làm sao dám? Triệu Vương vô năng cuồng nộ, cả người đều trở nên có chút điên cuồng. Trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt, hắn thậm chí đều có chút minh bạch, đối phương sẽ làm sao xé bỏ minh ước. Theo Triệu Vương, trước người hắn công bằng thú hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, mà thay mặt quốc công trước người công bằng miệng thú bên trong truyền ra Triệu Vương nổi giận gào thét, mỗi một chữ đều hóa thành thực chất, từ công bằng thú hư ảnh trong miệng phun ra, đè ầm ầm ở thay mặt quốc công trên đầu. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, công bằng thú hư ảnh cũng rơi vào thay mặt quốc công trên đầu. Tất cả thực chất văn tự đều tiêu tán theo, hóa thành một đỉnh dài hơn một thước cao. Phía trên in công bằng thú gầm thét hình tượng mũ cao, mang tại thay mặt quốc công trên đầu. Thay mặt quốc công nghiêng đầu một cái, xương cổ kém chút bị đè gãy. Hắn đem hết toàn lực chống lên đầu, khí tức cũng đang không ngừng rơi xuống, ngạnh sinh sinh từ đỉnh phong pháp tướng cảnh giới rơi xuống đến mới vào pháp tướng cảnh giới. Lúc này hắn mới có thể ngẩng đầu, chịu nổi mũ cao trọng lượng, lấy rơi xuống tu vi làm đại giá, thấp xuống mũ cao trọng lượng cùng áp chế, như nghĩ triệt để lấy xuống, trừ phi hắn nguyện ý bỏ qua một thân tu vi, tới lúc đó, đỉnh mũ cao liền sẽ dường như lá rụng, bị gió nhẹ nhàng thổi, hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán, mũ cao phía trên, hai cái tỏa ra kỳ lạ khí tức chữ lớn, như là mặt trời chói chang, hấp dẫn con mắt người khác. Tiểu nhân, trong trạch viện những người khác, nhìn thấy hai chữ, đều không tự chủ được lộ ra chán ghét cùng khinh bỉ biểu lộ. Những người kia vội vàng sợ hãi cúi đầu xuống, ý đồ ngăn chặn trong lòng không thể ức chế cảm xúc. Ha ha ha, wow. Thay mặt quốc công cười to ba tiếng, tiểu nhân, Triệu Vương, ta thật sự xem trọng ngươi, ta chính là tiểu nhân, lại có thể thế nào? P, M, cầu vốt ủng hộ và NP trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.